Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Huyên và toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 7 tháng 3 năm 2012. Và bây giờ là 8 giờ sáng tại Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, ông Mitt Romney đã về đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba của Đảng Cộng Hòa. Thông tín viên VOA Jim Malone tại Washington sẽ tường trình thêm chi tiết về cuộc bầu cử hôm nay. Nhưng trước hết, Tấn Trương và Minh Anh tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày. Trưởng cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc đến Syria trong lúc áp lực quốc tế tăng cao. Giới chức quân sự Hoa Kỳ gọi Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh Trung Đông. Bắc Kinh chỉ trích dự luật của Hoa Kỳ nhắm vào hàng hóa được trợ giá của Trung Quốc. Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên thảo luận về vấn đề viện trợ lương thực. Philippines cho hay sẽ tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn vào tháng tới với Hoa Kỳ tại khu vực có tranh chấp với Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe thêm chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam của chúng tôi hôm nay. Thưa quý thính giả, trong các cuộc bầu cử sơ bộ, Đảng Cộng Hòa để chọn ứng cử viên ra tranh chức Tổng thống tại Mỹ, tại bang Ohio hôm thứ Ba, cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney đã thắng một cách sít sao. Và như thế đã chiếm giải nhất trong các cuộc chạy đua vào ngày thứ ba trọng đại, có sự tham gia của 10 tiểu bang của Hoa Kỳ. Thông tín viên Jim Malone của đài VOA tại Washington tổng kết về các cuộc bầu cử ngày thứ ba trọng đại trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây. Ông Mitt Romney đánh bại sít sao cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania Rick Santorum tại Ohio trong cuộc đối đầu lớn nhất của các cuộc tranh đua ngày thứ ba trọng đại. Ông Romney cũng đoạt được thắng lợi tại bang nhà là Massachusetts và các bang Virginia, Vermont và Idaho. Như thế, ông Romney đã tăng được khoảng cách trong vị thế dẫn đầu của ông về số đại biểu so với ông Santorum và hai đối thủ còn lại là cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và dân biểu bang Texas Ron Paul. Các cuộc thăm dò bên ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy ông Romney thành công nhất trong giới cử tri trung dung của Đảng Cộng Hòa, muốn tìm một ứng cử viên mạnh nhất để có thể đương đầu với Tổng thống Barack Obama vào tháng 11 sắp tới. Ông Romney phát biểu với các ủng hộ viên tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông ở Massachusetts. To the millions of Americans who look around and can only see jobs they can't get and bills that they can't pay. Đối với hàng triệu người Mỹ đang nhìn quanh mà chỉ thấy những công việc họ không xin được và những hóa đơn mà họ không có khả năng thanh toán, tôi có một thông điệp. Quý vị không thất bại, mà quý vị có một tổng thống đã gây thất vọng cho quý vị, và điều đó sẽ thay đổi. Bất chấp đã bị đánh bại sít sao tại Ohio, ông Santorum cũng đã đoạt được một số thắng lợi hôm thứ Ba tại Tennessee, Oklahoma và North Dakota. Các thành tích vững mạnh của ông Santorum tại các bang vừa kể là dấu hiệu cho thấy cuộc chạy đua trong nội bộ Đảng Cộng Hòa sẽ còn kéo dài ít nhất là thêm nhiều tuần lễ nữa. Ông Santorum tiếp tục được sự ủng hộ của thành phần cử tri bảo thủ hơn, đặc biệt là những người lo ngại về các vấn đề xã hội và muốn giảm thiểu quyền hạn của chính phủ liên bang. Ông Santorum phát biểu trước các ủng hộ viên ở Ohio như sau. That we are not a great country because we have a great and powerful government. We are a great country because we believe that rights don't come. Đất nước chúng ta không phải là một quốc gia vĩ đại chỉ bởi vì chúng ta có một nguồn máy chính quyền vĩ đại và đầy quyền lực. Chúng ta là một quốc gia vĩ đại bởi vì chúng ta tin tưởng rằng các quyền của chúng ta không xuất phát từ hệ thống chính quyền, mà như theo tài liệu lập quốc của chúng ta là bản tuyên ngôn độc lập đã nói, các quyền của chúng ta là do đấng tạo hóa ban phát. Hôm thứ Ba, một vận may nhỏ đã trở lại với ông Newt Gingrich với thắng lợi tại bang Georgia mà ông từng đại diện. Nhưng ông Gingrich đã không có khả năng mở rộng thành quả của ông tới các bang miền Nam như Tennessee và Oklahoma, là nơi ông Santorum giành được phần thắng. Lên tiếng với các ủng hộ viên tại bang Georgia, ông Newt Gingrich nói ông sẽ tiếp tục chiến dịch vận động và sẽ tập trung vào các cuộc sơ bộ tuần tới tại bang Alabama và Mississippi. We survived the national elite's effort to kill us in the summer because of you, because people who said... Chúng tôi đã khắc phục được nỗ lực của các thành phần đặc quyền trong nước muốn hạ sát chúng tôi vào mùa hè vừa rồi là nhờ quý vị, nhờ những người quyết không để cho thành phần đặc quyền quyết định người nào mà chúng ta được phép đề cử. Ông Ropol về chót, sát sau ứng cử viên về trước tại phần lớn các bang tham gia bầu cử sơ bộ trong ngày thứ ba trọng đại. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục chiến dịch vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử, dù ông không đạt được kết quả nào gọi là đáng kể. Phát biểu với các ủng hộ viên tại North Dakota, ông Ron Paul nói, It has been said that no army can stop an idea whose time has come. And the idea of returning this... Người ta thường nói rằng không một đội quân nào có thể ngăn chặn được một ý tưởng đã chín mùi, và ý tưởng đưa đất nước này trở lại với những nguyên tắc của tự do. Ý tưởng đó đang sống mạnh và phát triển với những bước nhảy vọt. 10 tiểu bang đã biểu quyết hôm thứ Ba khi lá phiếu của hơn 400 đại biểu Đảng Cộng Hòa sẽ được định đoạt, là ngày duy nhất để thu nhiều phiếu đại biểu nhất trong lịch bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, vốn khởi sự từ tháng Giêng và sẽ kéo dài cho tới tháng 6. Phải giành được 1.144 đại biểu để bảo đảm được Đảng Cộng Hòa đề cử. Một ứng cử viên sẽ được đảng này chính thức đề cử tại một hội nghị ở thành phố Tampa, bang Florida, vào cuối tháng 8 năm nay. Người đứng đầu cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc lên đường đi Syria hôm nay để thúc đẩy việc tạo điều kiện cho nhân viên cứu trợ được phép phân phối tiếp tế và di tản người bị thương. Bà Valerie Amos dự trù sẽ ở Syria đến thứ Sáu và sau đó một ngày, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Kofi Annan, tân đặc sứ về Syria sẽ đến nước này. Các chuyến thăm này diễn ra giữa lúc áp lực quốc tế tăng cao đòi chính phủ Syria phải chấm dứt hành động đàn áp phong trào nổi dậy đã kéo dài một năm tại nước này. Hoa Kỳ hôm qua nói rằng Washington đã đề nghị một nghị quyết mới lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt cuộc bạo động tại Syria. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi phải mở cửa ngay lập tức cho hoạt động cứu trợ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói, bạo động đã bắt đầu tạo ra một tình trạng dã man vô nhân đạo trong những ngày gần đây, và Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ phải bị đưa ra chịu trách nhiệm về hành động đàn áp này. Dự thảo nghị quyết mới của Hoa Kỳ đòi Syria chấm dứt tất cả mọi hành vi bạo lực và phải bảo vệ thường dân, đồng thời lên án tình trạng vi phạm nhân quyền lan rộng có hệ thống và vẫn tiếp diễn của nhà cầm quyền Syria. Nghị quyết cũng kêu gọi phe đối lập có vũ trang phải tự chế, tránh mọi hành vi bạo động một khi các điều kiện được đáp ứng. Nga và Trung Quốc, hai cường quốc đồng minh đã ngăn chặn một nghị quyết tương tự chống Syria hồi tháng trước, đã nêu rõ rằng họ vẫn ủng hộ chính phủ của Tổng thống Assad. Trong khi đó, một đặc sứ của Trung Quốc đã tới Syria để vận động cho việc ngưng vô điều kiện vụ bạo động của nước này và bắt đầu đối thoại chính trị. Ông Lý Hòa Tần, cựu đại sứ Trung Quốc ở Damascus, ngày hôm nay nói rằng ông sẽ gặp các giới chức để giải thích về kế hoạch hòa bình gồm 6 điểm được Bắc Kinh đưa ra hôm Chủ nhật. Ông Lý nói rằng chuyến đi nhằm giải thích về đề xuất gồm 6 điểm và một mục đích khác là thảo luận với phía Syria về tình hình hiện tại ở nước này. Ông nói rằng ông đã giải thích về lập trường của Trung Quốc và cơ sở của đề xuất này. Ông Lý nói rằng ông cũng đang tìm hiểu thêm từ các giới chức về tình hình của Syria, nơi binh sĩ đã thực hiện những cuộc giao tranh ác liệt nhắm vào phe đối lập dân sự được trang bị rất ít vũ khí. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc cũng đã tiếp xúc với phe đối lập Syria. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama tuyên bố hành động quân sự đơn phương của Hoa Kỳ chống lại chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ là một sai lầm. Thông tín viên đài VOA Ken Klein tường thuật từ Bạch Ốc, nơi cuộc họp báo đầu tiên trong năm nay của ông Obama cũng đề cập tới các vấn đề Iran, Afghanistan, di trú và kinh tế Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe Trà My trình bày chi tiết. Một lần nữa, Tổng thống Hoa Kỳ chống lại những lời kêu gọi gửi binh sĩ Hoa Kỳ để chặn đứng cuộc đàn áp của ông Assad tại Syria, trong đó 7.500 người đã thiệt mạng. For us to take military action, unilaterally, as some have suggested, or to think that somehow... Nếu chúng ta thực hiện hành động quân sự đơn phương, như một số người đã gợi ý, hay nghĩ rằng có một giải pháp đơn giản nào đó, thì theo tôi, đó là một sai lầm. Ông Obama nói, tình hình phức tạp hơn so với tình hình tại Libya, nơi binh sĩ Liên minh NATO giúp bảo vệ lực lượng chống chính phủ trước vụ đàn áp do nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi thực hiện. Tổng thống Mỹ đã sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao để gây áp lực buộc ông Assad phải từ chức. Tổng thống Obama cũng bênh vực việc ông sử dụng các biện pháp trừng phạt để gây áp lực buộc chính phủ Iran từ bỏ điều mà cộng đồng quốc tế cho là việc họ theo đuổi việc sản xuất võ khí hạt nhân. Iran is feeling the bite of these sanctions in a substantial way. The world is unified. Iran đang thấm dần tác động của các biện pháp trừng phạt này một cách đáng kể. Thế giới đoàn kết trong khi Iran bị cô lập về chính trị. Tổng thống Obama nói có một cơ hội trong đó vụ tranh chấp với Iran vẫn còn có thể được giải quyết theo đường lối ngoại giao. Chính phủ tại Tehran nói chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Tổng thống Mỹ cáo buộc các đối thủ chính trị của ông trong Đảng Cộng Hòa là gióng trống gây chiến khi chỉ trích việc ông nhấn mạnh tới đường lối ngoại giao. Those folks don't have a lot of responsibilities. They're not commander-in-chief. Những người đó không có nhiều trách nhiệm, họ không phải là tổng tư lệnh quân đội. Khi tôi nhìn thấy một số trong những người này bàn đến chiến tranh một cách thản nhiên, tôi sực nhớ đến các tổn thất gắn liền với chiến tranh. Nhà lãnh đạo Mỹ nói Iran cần trở lại bàn thương thuyết và thảo luận về phương cách chứng minh rằng chương trình hạt nhân của họ nhắm ý hướng hòa bình. Về vấn đề Afghanistan, ông Obama nói những chuẩn bị cho việc chuyển giao trách nhiệm an ninh từ NATO sang Afghanistan trong năm 2014 vẫn có thể tiếp tục. Tổng thống Mỹ nói ông lo ngại về chuyện các binh sĩ Mỹ và đồng minh đã vô tình đốt kinh Koran. Tuy nhiên, ông cũng nêu lên rằng cuộc bạo động trả đũa nhắm vào người Mỹ là không thể chấp nhận được. I think that it is an indication of the challenges in that environment. Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu của những khó khăn trong bối cảnh đó. Và đó là một dấu hiệu cho thấy đã tới lúc Hoa Kỳ phải chuyển giao trách nhiệm cho Afghanistan. Tổng thống Obama cũng trả lời một câu hỏi về vấn đề di trú của Hoa Kỳ và nói rằng nếu tái đắc cử, ông sẽ đề nghị một dự luật cải tổ hệ thống di trú của quốc gia. Và đáp lại một câu hỏi về giá dầu tăng cao, ông hỏi lại người ký giả rằng liệu ông ta có tin rằng Tổng thống lại muốn giá dầu tăng trong năm bầu cử hay không? Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng bản tin quốc tế để Duy Ái đem đến quý vị một số tin liên quan đến Việt Nam được giới truyền thông quốc tế loan tải. Philippines hôm thứ Tư cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn với Hoa Kỳ vào tháng tới tại một khu vực đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc. Hãng thông tấn Pháp trích lời Trung tướng Jesse Denlosa, tư lệnh quân đội Philippines, nói rằng sự hợp tác giữa quân đội hai nước chứng tỏ ý chí và quyết tâm không lay chuyển của các lực lượng an ninh của chúng tôi hướng tới một khu vực Á Châu-Thái Bình Dương ổn định và an toàn hơn. Ông Denlosa cho biết khoảng 4.500 binh sĩ Hoa Kỳ sẽ cùng với 2.300 binh sĩ Philippines thực hiện những cuộc tập dượt trên đảo chính Luzon và đảo Palawan từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 4. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ ở Manila cho biết là cuộc diễn tập thường niên Mỹ-Phi được đặt tên Balikatan, có nghĩa là kề vai sát cánh theo tiếng Philippines, còn có sự tham dự của nhiều quan sát viên của các nước vùng Đông Nam Á. Tin tức trước đó cho hay cuộc diễn tập Balikatan năm nay còn có sự tham gia lần đầu tiên của các nước Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Australia. Cuộc tập trận này được thực hiện gần vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền giữa Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Brunei và Malaysia. Căng thẳng ở vùng này đã gia tăng hồi năm ngoái với tố cáo của Philippines và Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã có thái độ ngày càng hung hãn trong vụ tranh chấp. Philippines đã ứng phó với tình hình này bằng cách tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ và điều đó làm bùng ra những phản ứng giận dữ từ phía Trung Quốc là nước không muốn Hoa Kỳ dính líu tới vụ tranh chấp Biển Đông. Một tòa án Việt Nam đã tuyên án tù cho hai nhà hoạt động về tội phát tán tài liệu tuyên truyền chống nhà nước do một linh mục bất đồng chính kiến nổi tiếng soạn thảo. Bản tin hôm thứ Tư của hãng thông tấn Pháp, trích thuật tin tức báo chí Việt Nam, nói rằng tòa án tỉnh Nghệ An

Vụ cháy rừng bắt đầu ở huyện Sapa, cách thành phố Lào Cai khoảng 80 km. Giới hữu trách địa phương nói rằng công tác chữa cháy gặp khó khăn vì gió mạnh, địa thế hiểm trở và nhiều nơi không phủ sóng viễn thông. Theo tin của báo chí Việt Nam, sáng ngày thứ Tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, kiêm trưởng ban chỉ đạo chữa cháy rừng Hoàng Liên, ông Doãn Văn Hưởng, cho biết đã rút hết lực lượng bộ đội, dân quân và người dân khỏi hiện trường vụ cháy. Vụ cháy xảy ra ở vườn quốc gia Hoàng Liên, nơi được Ban Thư ký ASEAN thừa nhận là địa điểm di sản vào năm 2006, vì là nơi có nhiều động vật quý hiếm và có ngọn Phan Xipan cao nhất bán đảo Đông Dương. Một thông tư của cựu Tổng thống Richard Nixon vừa được công bố cho thấy nhà cựu lãnh đạo Hoa Kỳ lo ngại vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989 sẽ gây tổn hại lâu dài đến bang giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Quỹ Richard Nixon có trụ sở California vừa phổ biến một tài liệu mật mà ông Nixon đã gửi cho các đại biểu quốc hội sau chuyến đi thăm Bắc Kinh của ông chỉ 5 tháng sau khi quân đội Trung Quốc trấn áp các cuộc biểu tình ôn hòa tại trung tâm Bắc Kinh, khiến hàng trăm người, nếu không phải là hàng ngàn người, thiệt mạng. Ông Nixon nói rằng ông đã hội đàm với Chủ tịch Đặng Tiểu Bình và các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của Trung Quốc trong 20 giờ, và ông nhận ra rằng quan hệ giữa hai nước rơi vào tình trạng tệ hại nhất kể từ chuyến thăm mang tính đột phá của ông đến Bắc Kinh trước đó 17 năm. Ông nói rằng hai bên nhìn vào biến cố Thiên An Môn từ hai quan điểm hoàn toàn khác nhau, và hố ngăn cách giữa hai quan điểm đó hoàn toàn không thể hàn gắn được. Cựu Tổng thống Nixon nói rằng Hoa Kỳ không nên tha thứ những gì đã xảy ra, nhưng ông cũng nói rằng Washington không nên để sự việc này gây thương tổn lâu dài đến mối bang giao với Bắc Kinh. Ông lưu ý rằng bất đồng giữa hai nước thậm chí trở nên sâu rộng hơn trước chuyến thăm của ông đến Bắc Kinh năm 1972. Nhưng bất chấp những bất đồng không thể hòa giải được đó, cả hai nước đều thừa nhận một lợi ích chung vượt lên trên trong việc đương đầu với Liên Xô. Ông Nixon mất năm 1994 nói rằng đoàn tuyệt với các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ gây tổn hại cho quyền lợi của cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc. Ông nói rằng Hoa Kỳ không nên chấp nhận rủi ro trở thành thù địch mà thay vào đó nên trở thành đồng minh với Trung Quốc vào thế kỷ 21. Thông tư được phổ biến 40 năm sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Nixon đến Trung Quốc, đánh dấu bước đầu trong việc mở rộng các mối quan hệ Mỹ-Trung. Hôm nay, chính phủ Trung Quốc đã chỉ trích Quốc hội Hoa Kỳ về việc thông qua một dự luật cho phép Hoa Kỳ áp đặt mức thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước có nền kinh tế do nhà nước điều hành khác. Hôm qua, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã thông qua dự luật này với số phiếu áp đảo. Dự luật nhằm làm trung hòa các khoản chi trả của chính phủ mà nhiều người nói là đã giúp cho các nhà sản xuất xuất khẩu của Trung Quốc có được lợi thế không công bằng trên thị trường thế giới. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh nói rằng Bắc Kinh không có nghĩa vụ phải tuân theo những chính sách do các nước khác ra lệnh và rằng mức thuế cao hơn của Hoa Kỳ không tuân theo quy định quốc tế. Ông Trần cũng nói rằng Trung Quốc đã không áp đặt các biện pháp phản ứng khi Hoa Kỳ trợ giá cho các công ty ô tô dưới hình thức cứu nguy trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã hoan nghênh quyết định của Quốc hội ngày hôm qua và nói rằng Quốc hội đã chứng tỏ lập trường rõ ràng đối với các tập quán thương mại không công bằng đã khiến cho vô số việc làm của người Mỹ lâm nguy. Người đứng đầu đảng Quốc đại Ấn Độ nói rằng sự không hài lòng của cử tri đối với các ứng cử viên của đảng này là một nguyên nhân dẫn đến kết quả yếu kém của đảng trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang mới đây. Hôm nay, bà Sonia Gandhi đã mở một cuộc họp báo hiếm thấy để nói về thất bại của đảng Quốc đại tại 3 trong số 5 tiểu bang, tổ chức các cuộc bầu cử trong thời gian từ cuối tháng Giêng đến đầu tháng 3. Kết quả các cuộc bầu cử được công bố ngày hôm qua. Bà Gandhi nói những thất bại này một phần là do cử tri không hài lòng với ứng cử viên được đảng Quốc đại chọn ra. Bà nói rằng mỗi cuộc bầu cử là một bài học cho đảng của bà, và bà tin rằng những thất bại này sẽ không gây tổn hại cho chính phủ trung ương liên hiệp do đảng Quốc đại lãnh đạo. Ông Rahul, con trai của bà Gandhi, tổng bí thư đảng Quốc đại, nói rằng ông chịu trách nhiệm về thất bại của đảng ông tại bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ. Ông nói rằng ông đã lãnh đạo cuộc vận động bầu cử ở đó và thất bại tại bang này là do tổ chức yếu kém của đảng. Đảng Quốc đại về thứ tư trong cuộc bầu cử tại Uttar Pradesh, thất bại này có thể là một đòn mạnh đánh vào hy vọng của các thành viên kế tiếp của dòng họ Gandhi trong vương triều chính trị Gandhi Nehru, vốn đã thống lãnh chính trường Ấn Độ kể từ khi nước này giành độc lập từ Anh quốc vào năm 1947. Một số chuyên gia chính trị đã dự đoán ông Gandhi sẽ trở thành thủ tướng kế tiếp khi Ấn Độ tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2014. Hai đặc sứ của Hoa Kỳ đang có mặt ở Bắc Kinh để thảo luận với Bắc Triều Tiên về các chi tiết liên quan tới kế hoạch viện trợ 240.000 tấn lương thực của Hoa Kỳ cho đất nước cộng sản này.

online at voanews.com. You've got control. Border crossings, weekdays at 15 hours universal time at voanews.com and the Voice of America. From Studio 23.